Hello Sang Mông To, hello Vũ Béo, hello Quyết Đỗ, chào em. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Hello Berlin Lely. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình với Bác Cổ ở vùng đất Quảng Trị để vào một cuộc tranh đoạt mới. Liệu rằng Bác Cổ sẽ đưa đến chúng ta đến với những điều kỳ diệu gì với cái quyền năng gần như là kinh khủng của mình? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi để ủng hộ tác giả Dạ Táng. Các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Dạ Táng, A Tụ đã dán ở phần mô tả của livestream bên fanpage, tương tác với tác giả để tác giả có thêm nguồn động lực đưa ra những tác phẩm hay hơn nữa. Để ủng hộ A Tụ, các bạn sẽ chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả, tác tên những đứa thích chuyện ma phiêu lưu vô đây để cho nó sợ chơi. Và đừng quên hãy donate cho A Tụ qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị, linh dị, Bác Cổ truyền kỳ phần 3. Chương 9. Trời đã vào giờ ngọ, Bác Cổ mới mở mắt, miệng thở ra một ngụm chọc khí. Sau khi ngồi thiền luyện công, ông bước xuống giường, đi đến bên túi đựng đồ, lấy ra một cái bọc hòn đá bằng tấm quỷ phù thần. Bác Cổ mở dương đồ, lấy ra 9 cây nến đặt xung quanh thành cái móc câu, lấy ra những cái vũ khí bằng xương bao gồm lược, dao, bút, vòng chuỗi, tất cả đều được làm bằng xương. 5 món đồ vật được đặt móc lối với 9 cây nến. Bác Cổ đốt một lá bùa vô trì rồi tung nó lên, tay bắt ấn chỉ vào giữa 9 cây nến. 9 cây nến đột nhiên bùng cháy. Bác Cổ lấy ra một bức tượng Atula đặt đối diện với cái bọc phủ. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, ông ngồi xuống, tay trái của ông kết bán ấn đặt lên rồi từ từ mở ra. Ở bên trong là một hòn đá hình dáng như là một con chó. Khi Bác Cổ vừa kịp mở ra thì hòn đá vùng lên định lao đi trốn thoát. Dường như đã tính toán trước, Bác Cổ tung vòng chuỗi xương lên đập vào hòn đá, nó bị văng xuống đất. Chưa kịp để nó hành động thêm một lần nữa, Bác Cổ đã nhanh chóng dán lên nó 3 lá bùa đỏ rực, lóe sáng lên những vô ngữ. Hòn đá dường như bị giam cầm lại, không thể động đậy. Lúc này Bác Cổ nhìn hòn đá mà đăm chiêu. Là một vật kỳ lạ, để tao xem mày có cái gì ở bên trong. Bác Cổ dùng cây búa đập thẳng xuống hòn đá, tia lửa bắn lên tung tóe. Tay của Bác Cổ rung lên vì độ cứng của nó. Nhìn nó, ống thở phì phì. Xem ra mày cũng cứng đó, để tao cho mày biết thế nào là ăn mòn. Ông đi đến 8 cái lọ chứa cổ, tay kết ấn gỡ một tấm phù. Một lọ gỗ có khắc hình đầu người, thân dài như rắn nhưng ngắn hơn và bành ra toàn thân. Khi vật ấy chui ra là một con đỉa to độ 2 ngón tay người lớn, toàn thân đen xì xì. Dọc thân của nó là một đường bổ dọc đỏ như là máu, còn có cả huyết mạch đang chảy ở bên trong. Bác Cổ nhìn nó cười nói, "A Gia Cổ, bào mòn thứ đấy giúp ta." Sau đó dùng tay đón lấy cái con vật kia, thả nó lên trên hòn đá. A Gia Cổ bắt đầu bò lên khắp vòng quanh viên đá. Cơ thể của nó lúc phình, lúc thu, dường như đang cố gắng một cái gì đấy. Khi đã cảm thấy đã đủ, bác ra lệnh dừng lại, đón lấy A Gia Cổ cho vào trong cái lọ gỗ rồi dán tấm phủ lại. Bấy giờ mới cầm cây búa đập mạnh xuống. Lần này hòn đá giống như là một cái bánh quy bị ngâm nước, không có tiếng va chạm, cũng không có tia lửa. Bác cổ dùng tay bới những mảnh đá vụn ra, gạt đi sang một bên, dừng lại. Như phát hiện ra được điều gì, ông cầm lên một đoạn rễ cây độ 20cm, có những vệt đỏ đang lưu chuyển như máu. Bác đưa lên mũi, nheo mắt. Là rễ chủ của ngài. Đây là, có khi nào là rễ của cây liễu ngài đó hay không? Bác lấy ra một lọ sứ, cẩn thận bỏ nó vào bên trong, dán thêm lên một lá bùa, quấn quanh thêm 4 vòng chỉ tím rồi mới cất nó đi. Khi định thu dọn đống vụn vỡ, bỗng nhiên bác bị hấp dẫn bởi một cái hộp chữ nhật màu đen thùi lùi. Tò mò cầm nó lên trên tay, nhận ra cái hộp này không có chỗ để mở, bởi vì nó liền với nhau một khối. Lần mò, dùng tay ấn từng chỗ trên cái hộp, bỗng cạch một tiếng vang lên. Còn chưa kịp định hình thì một luồng khí đen vụt ra, bao phủ lấy người. Bác cổ ho sặc sụa, đưa tay xua bớt cái đám khí đen đi mà mắng. Mẹ kiếp, mày còn chưa cả khí độc à? Xém một tí là tao ăn đủ. May mà tao luyện vu thuật của Tây Cương, cho nên không sao. Và xem bên trong là cái gì mà bố trí cái thứ chết người như vậy. Bên trong cái hộp điêu khắc vô cùng tinh xảo, một long ấn, bên trên là một con rồng, thân không có vảy. Ở trên lông mày của rồng xoắn lại thành hình số 3, ở trước trán kết xoắn thành hình chữ S. Mũi rồng cũng được kéo dài thành một cái vòi. Màu của rồng hơi uốn khúc, xung quanh có viền như là ngọn lửa. Môi dưới ngắn, lưỡi lại rất dài, miệng nó ngậm một cuốn giấy thay vì là ngậm long châu. Bác cổ cẩn thận gỡ cuốn giấy ra, từ từ mở ra bên trong. Chỉ là những con đường ngoằn ngoèo, kèm theo những ký hiệu sông núi, những di tích. Bác cổ thốt lên. Không phải chứ, là một tấm bản đồ. Nhìn kỹ lại, nó bị khuyết mất một phần. Bác cổ suy nghĩ, chắc chắn nó bị chia thành nhiều mảnh để đảm bảo cho bí mật. Lúc bấy giờ bác cổ mới nhìn tượng con rồng ở trên ấn, toàn thân đen chủi chủi, mắt được dính 2 viên đá đỏ hồng. Bác cổ nghi ngờ, quan sát một hồi lâu ông thốt lên. Không thể nào, đây là con rồng thời Lý, toàn thân nó bằng đồng đen, hai mắt lại là hồng ngọc. Rốt cuộc là mình đang cầm cái gì đây? Vội vàng cất nó lại trong dương đồ, quay lại trên giường nằm và suy nghĩ. Nếu như đây là bảo vật thời Lý, thì làm sao lưu lạc tới tận đây được? Bởi vì ở thời Lý, lãnh thổ của nước ta mới chỉ kéo dài đến Quảng Bình, phần còn lại vẫn đang nằm trong phạm vi của Champa. Có khi nào đây là báu vật được quốc vương Champa dùng để cấm nạp cho Đại Việt? Cũng có thể lắm. Thôi, để xem chuyện gì tới rồi tới. Bác cổ đi ra ngoài, nhìn thấy bác, chú Tư chạy vào bên trong, bê một tô cơm cá mắm kho đưa cho bác. Anh ăn một chút gì đi, em thấy anh chưa ăn gì cả cho nên cố để dành cho anh. Bác cổ cầm lấy tô cơm, đi đến chỗ mấy đứa bé ở gần đó, đưa cho chúng nó. Quay đầu lại nói với chú Tư. Anh là người tu luyện, không thể ăn nhiều lương thực của phàm nhân. Ăn nhiều tích tụ lại trong người không tốt, mà bỏ đi thì phí. Thôi cứ đưa cho mấy đứa nhóc ăn cũng được. Một thằng bé với đôi mắt to tròn bẽn lẽn đưa cho bác tô cơm đã hết sạch, cái miệng vẫn còn dính nhoe nhoét. Chúng nó kêu lên. Cảm ơn chú. Không có gì đâu. Bác đi vào trong rồi lại quay ra với trên tay là một lon kẹo mạch nha. Mấy đứa, hôm nay chỗ chú bán kẹo mạch nha còn dư, cho mấy đứa một hũ về mà ăn này. Đứa bé lớn nhất cầm lấy lễ phép. Dạ chúng con cảm ơn chú. Mấy chú buôn bán đắt. Rồi chúng nó xúm lại chuyển tay nhau lon kẹo. Bác cổ nhìn thấy mà ấm lòng. Chú Tư cũng cảm thấy vui vui. Cho đến khi đêm bắt đầu buông xuống, cả đoàn bắt đầu dọn đồ vào bên trong, chuẩn bị cho bữa tối. Bác cổ ở trong lều, tay trái từ từ đưa lên. Ở trước mặt, giữa lòng bàn tay lộ ra một cái miệng lớn. Ở bên trong là một con mắt với cái lưỡi đang liếm láp. Bác kéo từ bên trong ra một cái bóng xám trắng mơ hồ. Nhìn nó, bác lắc đầu. Chỉ có bấy nhiêu đây cũng chưa đủ để moi được thông tin gì. Thôi kệ, để xem thử có được gì không. Bác lấy một tấm gương, lấy tay trái túm lấy đoạn hồn phách, từ từ nhét nó vào bên trong, thắp lên một cây nến, dán lên trên đó một lá bùa, tay kết pháp quyết đặt lên rồi bắt đầu niệm chú. Hai mắt của bác từ từ nhắm lại. Bác cổ đang trong quá trình sưu khảo hồn phách của cậu Thạch. Khuôn mặt của ông đổ mồ hôi, bởi vì đây là một thuật tốn rất nhiều pháp lực. Bác cổ dừng lại, mở mắt. Khuôn mặt của bác hiện lên đăm chiêu vì những thứ mà bác đã thấy trong lúc khảo hồn. Bác cổ thở dài, tay trái từ từ kéo đoạn hồn phách của cậu Thạch ra, kết ấn, gỡ tấm phù trên một cái lọ cổ có khắc hình đầu người, thân con thằn lằn, ném vào bên trong. Tiếng hú vang lên đáng sợ, một chốc rồi im bặt. Bác cổ dán lại tấm phù, lấy cái sáo định thổi một bài góp vui. Bỗng ông nhận ra, không khí ở xung quanh dường như có gì cổ quái. Nó yên ắng hơn mọi khi, một loại cảm giác vô cùng áp bách. Chương 10. Bác cổ cầm cây sáo đi ra khỏi lều. Cảnh tượng đập vào mắt là mọi người đang đứng yên mê man, nét mặt mơ hồ không có tỉnh táo. Khi nhận ra một mùi hương dịu nhẹ, bác lẩm bẩm: là mê hương, dùng để mê hoặc người khác. Nghe tiếng sột soạt vang lên, bác lui trốn ra đằng sau lều. Một nhóm người, 7 người đàn ông vạm vỡ, đang khiêng mấy cái giường đổ ra khỏi lều chứa hàng. Một tên nói: đại ca, chờ chiều này đố ai ngờ được. Anh em tụi mình tha hồ mà trộm không bị lo phát hiện. Mày nói bé bé cái mồm thôi, to tiếng, chúng nó tỉnh dậy là chết cả đám. Bác cổ nhìn chúng nó cười cười, tay trái búng ra mấy con trùng nhỏ về phía những tên đó. Không hề ai biết, đám kia vẫn thản nhiên, không biết cái chết đang ập đến. Bác từ từ lấy trong túi áo ra một gói bột mịn, ném vào trong đống lửa. Một tiếng nổ lép bép làm cho bọn chúng không hề để ý đến điều bác vừa làm. Khi chúng nó định rổ máy xe tải chạy, thì một tên nói: này, chúng mày ơi, chúng mày có thấy đầu óc nó quay cuồng? Tao không thấy vậy. Hay là mình bị thuốc của đại ca nó lây? Khi cả đám đang hoang mang, thì một tiếng sáo trong trẻo vang lên. Chúng nó nhảy xuống xe, tay cầm mã tấu, rồi cả súng, định giết luôn kẻ đang thổi sáo. Bác cổ từ từ đi ra, nhìn thấy bác, bọn chúng lao đến, định chẻ đôi bác ra. Bác đưa bàn tay lên đếm, gập lại từng ngón theo nhịp, mặt lạnh lùng: 5 4 3 2 1. Chúng mày đi đầu thai đi. Thằng đứng đầu quỵ xuống, cả người co giật rồi mềm oặt ra. Làn da của nó như bị thối rữa, từ từ tan ra khỏi toàn thân. Thân thể của nó bốc lên một cái mùi thơm kỳ lạ. Thế nhưng từ đó máu rịn ra, lan xuống đất, đến những thớ thịt cũng như tan chảy ra khỏi thân thể, cho đến khi chỉ còn lại bộ xương cũng bắt đầu mục rữa, sau đó sụp đổ, tan vào trong đất. Điều đáng sợ chính là điều bọn trộm cướp nghĩ đến. Chưa đầy 2 phút mà một tên đồng bọn của chúng nó tan biến, không còn để lại một thứ gì cả. Một thằng rú lên: mẹ mày thằng chó, để tao đục mày thành tổ ong đi. Bác cổ nhún vai: mày tự nhiên. Hắn đưa khẩu súng trường lên định bóp cò, bỗng nhiên khựng lại. Hắn nhìn một tên gần đó: Ê mày xem trong mắt tao có cái gì không? Sao tao không thấy gì thế này? Tại sao bầu trời lại đỏ như là máu thế này? Tên bên cạnh nhìn sang thì hét lên hoảng sợ. Mấy thằng khác cũng quay lại nhìn, cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt. Đôi mắt của thằng kia đang lộn nhộn là những con bọ trùng nhỏ như là cái ruột bút chì, toàn thân đỏ lòm lòm, có lông lá. Đám trùng thi nhau tuôn ra khỏi người của tên kia, từ mắt, mũi, miệng, rồi cả từ dưới lớp da, những con khác cũng lúc nhúc, lộn nhộn muốn phá ra mà trôi ra. Thằng đó bỗng dưng lẩm bẩm như là người mất hồn: chúng mày ơi, phổi mấy thứ trên mặt tao, phổi đi, tao đau quá, chúng mày ơi cứu tao với. Nói được đến đây thì hắn gục xuống, toàn thân bao phủ là cái đám trùng đỏ đang cắn nuốt máu thịt. Bác cổ nhìn hắn rồi nhún vai, quay đầu nói với 5 thằng còn lại: chúng mày thử bổ đôi hay là bắn tao thử xem, nhanh lên. Dường như 2 cái chết của đồng bọn làm đám còn lại mất hết dũng khí, chúng nó quay lại cắm đầu bỏ chạy. Lúc này mọi người đã tỉnh, chỉ thấy 5 thằng trộm bỏ chạy. Mọi anh em trong đoàn nhanh chóng chạy đến lều lấy đèn pin và vũ khí để đuổi theo 5 thằng kia. Tiếng hò hét ý ới, chú Tư và 7 ếch chạy dẫn đường, miệng la hét: tao không chém tụi mày ra cho cá ăn thì làm ông nội mày. nhanh chân lên đuổi chúng nó. Dân bản địa nghe vậy cũng chạy đến, biết là có trộm cướp, cũng đốt đuốc cùng mọi người truy đuổi. Khi đuổi chạy vào trong rừng, bác cổ đứng đằng sau mỉm cười. Chúng mày có chạy đằng giời. Một tên trong đó lấy ra một cây pháo sáng bắn lên trời. Bảy ếch nhìn cười gian. Mẹ mày, mày lại ông tôi ở bụi này à? Để tao xem mày giở trò gì. Nói xong, bảy ếch dẫn đầu đám người chạy thẳng vào theo. Nhưng độ chạy được 10 phút, bỗng nhiên bị một giật vật gì từ trong lớp đá vụn nhô lên, bắn thẳng về phía đám người. Bị bất ngờ, mọi người tung tóe ra, còn chưa kịp định hình lại xem vật đó là cái gì. Mắt thấy nguy hiểm đã cận kề thì một lá bùa phóng tới, một lần lửa cháy rực lên chặn lại cái vật đó. Bấy giờ mới nhìn rõ là một con chăn lớn, miệng nhẻo nhảo nước dãi, cái lưỡi thè ra thụt vào liên tục. Cái đầu của nó bị bỏng, còn đang rịn máu. Chú Tư nhìn nó. Cái con súc sinh này, mày dám quật ông ngã, để ông xiên mày làm đồ nhắm. Chú Tư định lao lên ăn thua với nó, nhưng mà ông Tường ngăn lại. Không được lại gần nó, để tao xem nào. Ông Tường nhìn kỹ con chăn. Mọi người lui lại, đây là một con nưa, không phải chăn đâu. Lương ơi là chết với nó đấy. Vừa lúc bác cổ chạy đến, nghe ông Tường nói, mắt nhìn con vật bên kia. Mấy chú cẩn thận, bác Tường nói đúng đó, đây là con nưa. Do nó giống với con chăn nên hay bị nhầm, nhưng con nưa có độc và nhanh nhẹn hơn chăn, khỏe hơn chăn nhiều, đừng để nó lừa. Bảy ếch quệt mồ hôi. Thật không biết là em có mắc nợ cái đám không chân này không, em đi đâu cũng gặp mà. Ông Tường bảo, mọi người đừng dồn nó vào đường cùng. Loại nưa này bị dồn là bất chấp, nguy hiểm lắm. Bác cổ nhìn nó, cười nhếch mép. Nghe thấy bác Tường đi, tạm thời tha cho con này với đám trộm kia. Cả đoàn từ từ lui lại, con nưa cũng cẩn thận quay đầu phóng lên những cành cây cao rồi biến mất. Sau khi về lại khu dựng trại, cả đoàn mới ngồi nghe ông Tường kể chuyện. Lúc ấy, ở tất cả đang nấu cơm, thì chúng nó vào xin chút đồ về mua bồi bổ cho mẹ nó ốm. Tao với mọi người chẳng để ý, đến khi quay lại thì thấy đầu óc choáng váng, chả biết gì. Cho đến khi nghe tiếng đập vào tai, có cái mùi gì đấy, thì cả đám mới tỉnh lại. Bấy giờ, bác cổ mới vỗ vỗ đầu nói, là cháu sơ ý, cháu quên mất chuyện này. Để tối nay cháu làm mấy cái túi nhỏ đưa cho mọi người đeo, tránh sự việc tương tự. Chú Tử cũng nói, là do em thiếu sót chủ quan, mà lần này may cũng không có tổn thất gì. Ở đâu đó trong một ngọn núi, ít người lui tới tại thất sơn, một hình bóng nhỏ bé, miệng cười tíu tít, một đứa bé bịt mắt bằng khăn vải vàng, có Phật tự, đi đằng sau là lão tăng, bước đi chậm rãi. Đứa bé quay lại nói với lão tăng, sư phụ, người đi nhanh lên, sắp tới nơi rồi đó. Khoảng cách giữa đứa bé và lão tăng là độ 500 mét, nhưng khi vừa nói xong, loáng một cái, đứa bé đã thấy lão tăng ở ngay bên cạnh. Ông cười hòa ái, cầm lấy tay đứa bé rồi từ từ bước đi. Mỗi một bước chân nhìn như chậm rãi, nhưng lại phá vỡ khoảng cách trong không gian. Thoáng chốc, cả hai người biến mất. Khi hai người dừng chân trước một vách đá phủ đầy rễ cây, cỏ dại thì dừng lại. Đứa bé chạy tới dùng tay ấn lên trên vách đá, miệng nói, Tiểu Mộc, ta lại đến chơi rồi. Sau đó nó từ từ lui lại, vách đá bỗng rung lên, không khí vặn vẹo. Từ đấy bước ra một hình nhân gỗ điêu khắc tinh xảo, trông như là một thiếu niên. Hình nhân thấy lão tăng thì thi phép, A-di-đà Phật, Tiểu Mộc lại được vinh dự đón tiếp ngài, mời hai người vào. Hai người từ từ bước vào tiếp rồi biến mất. Không khí để lại bình thường, trả lại nguyên trạng, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chương 11. Ngày hôm sau, mọi người dậy sớm đã thấy ông Tường tỉnh lại, đang chỉnh lại trang phục của mình. Nhìn bộ quân phục đã sờn cũ qua năm tháng, nhưng vẫn toát lên lòng can đảm, gan góc của người cựu chiến binh. Thấy mọi người tò mò, ông Tường mới nói, hey, hôm nay tao định thăm lại chiến trường xưa, tao ăn mặc như vậy cho chính tề, không đồng đội anh em lại trách đấy. Chú Tư hỏi ông Trường, vậy bác đi với mấy người bạn cũ à? Thế để cháu lấy ít thuốc lá tặng cho các cụ. Ông Tường lặng lẽ nói, tao chỉ đi thăm một mình Tư à. Đồng đội tao năm xưa đều hy sinh trong chiến tranh cả dầu. Nghe vậy mọi người cũng đượm buồn. Bác cổ nói, vậy để cháu với thằng ếch đi theo, tụi cháu muốn thắp cho các bác một nén nhang. À, thì hai thằng mày đi theo cũng được. Bác cổ quay lại dặn dò chú Tư ở lại quán xuyến việc buôn bán. Hai người từ từ đi theo sau ông Tường trở lại chiến trường năm xưa. Ông Tường dường như trẻ lại cả chục tuổi. Khi đi thăm thành phố Quảng Trị, ông Hồ hỏi kể cho bác cổ và bảy ếch nghe lại trận chiến của năm xưa. Hồi ấy, tao với anh em phải nói là ăn ngủ với bom đạn, nhưng mà không có thằng nào sợ chết. Có lệnh từ trên xuống, đánh chiếm vị trí hay cố thủ là anh em của chúng tao miệng chửi bọn Mỹ, tay cứ bóp cò nã đạn. Nói không phải lao chứ, cứ mỗi một câu đỉ bẹ mày là có thằng Mỹ ngã xuống, chỏng trơ ra mà chết. Ông Trường chỉ vào một vị trí được dựng thành đài tưởng niệm. Đấy, nơi đấy là nơi năm đó tao và đồng đội giáp La Cả với thủy quân lục chiến. Quân mình thì thua thiệt về chúng nó, cả về hỏa lực và trang bị. Đạn ít lắm. Lúc mà hết đạn thì cả trung đội gắn lưỡi lê vào AK, lao đến xiên chúng nó. Ông đang kể hăng say dường như sống lại thời oanh liệt, kể rất chi là hăng say. Đôi mắt của ông ẩn ẩn nước. Cho đến trưa, cả ba người dừng chân một quán cơm ở gần đó nghỉ ngơi. Lúc ông Tưởng tay cầm một cây bút máy đã cũ, thân bút làm từ vỏ đạn, có khắc một dòng chữ. Trầm ngâm nhìn nó, ánh mắt của ông Tưởng như chìm vào trong những hồi ức. Thế vậy, bảy ếch sáp lại gần nhẹ giọng, đây là di vật của đồng đội bác à? Ông Tưởng lau nước mắt ứa ra. Đây là lần đầu tiên hai anh em thấy ông Tưởng ông khóc, giọng nghẹn ngào. Ông kể, đây là di vật của đồng đội năm xưa. Cậu tên là Duy, người Hà Nội. Nghe nói là sinh viên giỏi lắm, nhà trường giữ lại. Thế nhưng cậu quyết tâm tòng quân, tự cắt tay mình lấy máu viết đơn xin tự nguyện. Lúc ấy tao mới vào mặt trận thì run lắm, nhưng mà có cậu chỉ dạy động viên mà trưởng thành. Hai anh em yêu thương nhau lắm. Hồi ấy tao dốt, có biết chữ đâu. Mày có Duy chỉ cho nên mới giành. Trong một đợt cản của máy bay, nơi đóng quân bị trinh sát phát hiện, một trận mưa bom dội xuống. Tao tưởng là tao chết chắc, nhưng mà Duy nó lấy thân nó che cho tao. Ông Tưởng nói đến đây thì vạch áo lộ ra một vết sẹo dài từ bả vai chạy xuống lưng. Lúc sắp hấp hối, cậu đưa cho tao cây bút này. Tao nhớ như in lời cậu nói. Nói đến đây, đôi mắt của ông Tường ẩn ẩn nước, nhìn ra xa xăm. Tường à, mày dám cầm súng thay cho phần của tao và anh em. Tao không thể tận mắt thấy ngày đất nước hòa bình. Khi nào có dịp ra Hà Nội thì đưa cho một người tên là Lan. Nói tao xin lỗi cô ấy. Bác cổ và bảy ếch đều lặng người đi vì xúc động. Cho đến chiều cả ba ra đến sông Thạch Hãn. Tay của ông Tường cầm một giỏ hoa và một ít nhang. Cả ba người gặp một bà thuyền trài. Ông Tường ngỏ ý muốn bà ấy chèo cho một tiếng, giá 20.000 đồng. Bà ấy đồng ý, cả ba lên thuyền. Suốt thời gian đó, ông Tường ngồi trên thuyền thả hoa xuống sông, nước mắt lưng tròng. Miệng ông nói nhỏ, mấy anh em, hôm nay tưởng tôi đến thăm mọi người đấy. Bảy ếch thấy vậy liền nói, bác cổ, sao anh không dùng pháp thuật của mình? Bác cổ lắc đầu, không được. Đây là việc mà chúng ta phải dùng tận đáy lòng thành tâm. Như vậy mới thể hiện được lòng mình đối với những liệt sĩ đã hy sinh. Anh nói đúng. Qua 2 tiếng ở trên sông, lúc sắp lên bờ thì bỗng nhiên họ nghe thấy một giọng trầm ấm vang vọng đâu đây. Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi đôi mươi thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Nhìn về phía đó, cả ba thấy một người trông dáng như thi sĩ đang từ từ khuất bóng dưới cái tàn của nắng chiều. Lúc lên trên bờ trả tiền cho bà thuyền trài, ông Tưởng đưa cho bà ấy 100.000 đồng. Thế nhưng bà nắm lấy tay ông Tưởng mà khóc. Con của tôi cũng mất ở đây, nay đồng đội nó đến làm sao tôi lấy tiền được. Nghe rồi hiểu, ông Tưởng vẫn nhất quyết rúi vào tay bà già ấy tờ tiền rồi cẩn thận xin phép đi về. Mặt trời bắt đầu lặn sau những dãy núi, sắc trời ửng đỏ cả một vùng. Màn đêm nhá nhem dần. Lúc đi về, ông Tưởng đi đằng trước, bác Cổ và bảy ếch đi đằng sau. Thấy ông Tưởng vẫn đang chìm trong cảm xúc, bảy ếch nói: Anh Cổ, nhìn kia, sao lại có nhiều người mặc quân phục thế kia? Bác Tưởng nhìn theo hướng của bảy ếch, quả thật thấy một đoàn người đứng ngay ngang hàng, ngay ngắn, mặc quân phục, trên vai còn đeo súng. Bác Cổ nheo mắt nhìn họ trong chốc lát, như phát hiện ra điều gì, bác đứng lại nói nhỏ với bảy ếch: Lúc nào đi ngang qua họ, chú nhớ trang nghiêm một tí, đặc biệt là thành tâm vào, nghe chưa? Bảy ếch thế lạ cũng đứng lại, thầm suy nghĩ. Chắc là một đoàn thăm viếng chiến trường xưa như là Bắc Tường. Đoàn người đi ngược lại với cả ba, thoáng chốc hai bên chạm mặt nhau. Bởi vì đoàn người đi trong trời khá tối, không thể thấy rõ mặt họ. Bác Cổ cúi người hành lễ với họ, bảy ếch thấy vậy cũng làm theo. Đoàn người đi qua ba bác cháu, nhưng không có một chút tiếng động, như là tiếng bước chân đi trên lá hay cái gì gì đó. Lúc đi ngang qua, bảy ếch bỗng nhiên lạnh lẽo. Ông Tưởng vẫn còn chưa phát hiện được điều gì, tay ông vẫn cầm cây bút. Lúc hai bên đi qua nhau, ông Tưởng ngẩng lên định mở lời chào hỏi, nhưng nhìn thấy những hình dáng đó, đặc biệt là một hình dáng người cao mảnh khảnh, đầu đội mũ cối sụp vành, ông Tưởng như ngưng động lại. Ông đứng như là trời trồng, mắt trợn to, dường như toàn thân không động đậy được, mộng mồm miệng ú ớ điều gì đấy. Bác Cổ nhìn thấy liền hiểu, đi đến bên cạnh ông Tường, tay kết mật ấn đặt lên mi tâm rồi vuốt nhẹ. Cả người ông Tường dường như lấy lại được kiểm soát, vội quay người lại chạy theo đoàn người, tay giơ cao cây bút. Anh em ơi, tôi biết là anh em mà, là tôi đây, là Tường hay bị mọi người trêu đây. Anh Duy ơi, tôi đây mà anh Duy, tôi biết là anh mà anh Duy ơi, anh đừng đi đây anh Duy ơi. Tiếng của bác Tường gào khàn cả giọng, nhưng đoàn người vẫn cứ lầm lũi đi, mặc cho ông Tường đuổi theo. Biết là không thể theo kịp, ông Tường nói lớn. Anh em đi thong thả, mọi người thấy thành tích của tôi không? Nói rồi, ông giơ những tấm huy chương ở trên ngực lên. Nhỏ anh em, tất cả đây là anh em mình đấy. Anh Duy, có tháng sau này tôi ra Hà Nội chuyển lời giúp anh tới cô gái đó. Dáng người đội mũ cối sụp vành đó trong thoáng chốc sững lại, quay lại nhìn ông Tường, thế rồi lại quay đi biến mất. Ông Tường đứng thẳng, bộ dáng nghiêm trang, đưa tay làm động tác chào. Đoàn quân đó cứ thế lầm lũi mà đi, lẩn khuất vào trong màn sương mù. Bác Cổ và bảy ếch đi đến bên cạnh ông Tường nói: "Mình về thôi bác, trời cũng muộn rồi." Lúc bấy giờ ông Tường mới mở miệng: "À, về thôi hai đứa, hôm nay cũng là đủ cho một người như tao rồi." Cả ba người quay về chỗ dựng trại thì chú Tư chạy ra nói: "Anh Cổ, có chuyện không hay rồi." Chương 12. Thấy bộ dáng chú Tư lo lắng, bác Cổ hỏi: "Lại có chuyện gì à Tư?" Chú Tư vội đáp: "Anh có nhớ bọn trộm hôm trước đánh thuốc mê đoàn mình không? Hôm nay thằng Còi với anh Văn đi mua bán đồ thì bị chúng nó bắt mất rồi. Chúng nó còn gửi thư lại đây này." Bác Cổ nghiêm mặt: "Chúng nó viết gì trong thư vậy Tư?" Chú Tư lưỡng lự đưa ra một tờ giấy ngả màu, dòng chữ được viết bằng máu: "Gửi, mày đã giết hại hai mạng người của anh em tao. Này tao muốn mày tự đến đền mạng. Chúng ta có hẹn ở đỉnh núi phía Tây 7 giờ tối này. Không đến thì lần tới thư sẽ viết bằng nội tạng của hai thằng trong đoàn buôn của mày. Chỉ một mình mày đến thôi đấy." Bác Cổ cầm lấy tờ giấy, giận run người: "Mẹ mày, muốn báo thù à? Vậy tao xem tụi mày muốn gì." Bảy ếch thấy vậy thì nói: "Anh định đi thật à? Nhưng mà như vậy nguy hiểm." "Đúng đấy cậu, báo với chính quyền để họ giải quyết chứ. Đi như thế khác nào tìm chết." "Mọi người yên tâm đi, mấy thằng này không giết được cháu đâu. Cháu đến đó bởi vì cháu nghi ngờ một chuyện này. Mọi người có nhớ cái hôm bị bỏ thuốc không? Cái loại mê hương này không có đơn giản. Nó không phải là loại bình thường, mà là do người có pháp lực làm ra. Thứ này cháu đoán là làm bằng tinh dầu của một loại cây nào đó, được ủ trong cái lọ đặt dưới đất sâu. Thêm vào đó là một số loại thảo dược dùng gây tê liệt hệ thần kinh. Điều đáng nói nhất, cái này muốn có hiệu quả như hôm trước, chắc chắn là phải dùng đến bàn tay của người bị sét đánh chết." Nghe đến đây thì mọi người rùng mình. Bác Cổ nói tiếp: "Được rồi, cứ để anh đi đi Tư. Chúng nó hẹn anh 7 giờ mà bây giờ hơn 6 giờ rồi. Chờ người tới cứu sợ hai anh em kia không kịp. Anh đã quyết, trời sập anh cũng nâng nó lên." Nói xong bác Cổ đi vào trong lều lấy đồ cần dùng. Lúc sắp đi ông Tưởng có dặn: "Cẩn thận đấy cậu, giờ tao cũng đi báo chính quyền rồi có người đến giúp." Ông Tưởng và hai người khác vội chạy về trụ sở huyện cách đó độ hơn 2 cây số. Bác Cổ đeo túi đồ lên vai, quay lại nhìn chú Tư và bảy ếch, rồi từ tay thả xuống 2 lá bùa nhỏ có 3 dòng cổ ngữ. Ánh mắt cười cười, bác quay đi. Thấy vậy, chú Tư và bảy ếch nhìn nhau như hiểu được ám hiệu của bác. Hai người cũng tà tà cười nhếch mép. Trời đã sập tối, đường rừng khó đi, trượt chân một cái có khi là ngã gãy tay gãy chân. Chưa kể là những thú hoang ở trong rừng. Cả khu rừng về đêm như thức tỉnh sau một giấc ngủ. Tiếng kêu sột soạt vang lên đều đều. Hôm nay trăng cũng chỉ lu mờ. Với cái ánh sáng yếu ớt đó xen qua tảng cây, nó giống như là muối bỏ bể vậy. Bác Cổ thong thả đi về hướng Tây. Đi được nửa chừng thì một tiếng rít vang lên. Bác Cổ dừng lại nhìn về phía trước. Một con rắn lục đuôi đỏ đang leo lên thân cây, xả xuống định cắn lấy bác. Bác đứng yên cho con rắn lên trên vai mình. Như không có chuyện gì, bác lại thản nhiên bỏ đi, để lại một cái xác rắn khô quắt tím tái đang từ từ rã ra thành vũng máu. Khi bác đi đến trước một ngọn núi lớn, bỗng có hai người đàn ông từ trên cành cây nhảy xuống, nhìn bác Cổ cười nham nhở: "Tụi tao chờ mày lâu rồi đó, đưa túi đồ mày đây. Đại ca nói không cho bất kỳ cái gì mày mang trên người, bởi vì mày là thằng biết pháp thuật." Bác Cổ đưa cái túi vai đeo của mình cho chúng nó, âm trầm nói: "Như vậy được chưa? Dẫn tao vào trong." Vừa nói hết câu thì một thùng máu tạt thẳng vào người bác. Thằng kia cầm cái thùng nói: "Như vậy mới đủ. Đây là máu chó mực pha với bùa phép của đại ca tao." Hai thằng lấy còng tay còng lại rồi dẫn bác lên núi. Khi lên gần đến đỉnh núi, đến một khoảng trống được xây dựng kiên cố, cả bon ke, dây thép gai và bãi mìn. Vào trong cổng, bác Cổ thấy những tên dữ tợn tay cầm súng máy, hông dắt theo đao. Chúng nó gườm gườm nhìn bác như là muốn ăn tươi nuốt sống bác vậy. Hai thằng dẫn bác vào một căn phòng được xây chuyên để nhốt người. Một thằng nói: "Tao nhốt mày trong đó ít hôm mà mày khỏi lo chuyện được người đến cứu. Bên kia biên giới, quân đội đang cùng với dân biên phòng nước Lào quây bắt một ổ ma túy lớn trong một tuần, không có ai đến cứu mày đâu. Bác Cổ nhìn chúng nó hừ khẽ rồi quay vào bên trong. Ở trong này ẩm thấp, hôi hám, chỉ có một cái chiếu đã rách nát. Bác định ngồi lên cái chiếu đó thì một tiếng ho khan vang lên. Anh đừng có ngồi, đụng vào người tôi đây này. Bác giật mình, dừng lại nhìn sâu vào bên trong. Ở trong đó có một hình bóng lù lù trôi ra. Là một người đàn ông 30 tuổi, quần áo rách nát, tóc tai bù xù. Nhìn thấy ông ta thì bác Cổ ngạc nhiên, định lên tiếng. Ông lại nói, tôi biết, anh định hỏi tôi là ai phải không? Nói thật, tôi là thương buôn đi ngang qua đây, bị chúng nó cướp sạch. Chưa hết, chúng nó bắt giam cả đoàn, chỉ để duy nhất một người về báo đem tiền chuộc. Mà cả tháng này cũng chẳng thấy ai đến cả. Bác Cổ nhìn ông ta nói, vậy mọi người trong đoàn của bác đâu cả rồi? Bọn cướp này lộng hành đến như vậy, sao không thấy quân đội đến dẹp hả? Ông ta thở dài, bọn này tinh lắm, chúng nó này đầy mai đó, hễ mà có động là rút. Chưa hết, mỗi một lần vây quét thì y như là có ai giúp đỡ chỉ đường cho chúng nó chạy. Nghe nói thằng cầm đầu bọn này là một thằng pháp sư đấy. Bác Cổ chớp mắt, vậy à? Vậy thì tôi chết chắc rồi. Người đàn ông lại nói, làm sao? Anh làm gì mà để chúng nó bắt? Bác Cổ thở dài, lắc đầu. Là như thế này, tôi cũng trong đoàn buôn tới đây buôn bán thôi. Hôm trước bọn chúng nó đến phá, bị dính phải bùa ngải của tôi mà chết vong mạng. Cho nên chúng nó bắt người đòi tôi đến đây để nạp mạng mới thả người. Thế thì anh chết chắc rồi, ai lại dám giết người của bọn nó? Mà anh nói là pháp sư, chắc anh biết pháp thuật. Vậy thì dùng pháp thuật cứu bản thân mình. Bác Cổ ngao ngán, tôi bị chúng nó thu lấy túi pháp khí, mà chúng nó cũng tạt máu chó mực với bùa phép lên người tôi. Bây giờ tôi chả có pháp lực nào cả. Người đàn ông nghe vậy liền nói, thôi vậy là xong rồi, tôi tưởng là vớ được phao cứu sinh. Đăm chiêu một hồi lâu, ánh mắt của ông ta lóe lên. Hay là như vậy đi, hiện tại anh bị phá phép, anh chỉ phép thuật của anh cho tàu tôi, biết đâu tôi lại học được, may ra cứu được cả hai. Bác Cổ nhìn ông ta chép miệng, dòng thuật tôi tu hành khó mà truyền dạy được, phải qua thời gian khổ cực, chăm chỉ mới có tiến bộ. Mà thôi, để tôi dạy cho anh mấy cái chiêu đơn giản, nếu anh học nhanh may ra. Nghe nói như vậy, người đàn ông mừng rỡ. Vậy thì nhanh đi, tao sáng dạ lắm, học cái gì cũng nhanh. Bác Cổ bắt đầu chỉ cho ông ta những thứ cơ bản nhất trong tu hành. Đến gần sáng thì cả hai mệt quá lăn ra thiếp đi. Ở trong khu trại của bọn cướp, trong một căn hầm sâu dưới lòng đất, hai tên từng áp giải bác Cổ vào nhà giam đi vào. Bên trong là một bộ bàn ghế cũ, ở trên tường dán đầy những bùa chú. Khắp không gian là những sợi dây buộc những hình nhân quái đản gớm ghiếc. Ở trước một ban thờ lớn, ánh nến heo hắt tạt lên khuôn mặt một người đàn ông đang ngồi. Hai tên đứng ở mép cửa hầm, không dám đi vào, cẩn thận lễ phép. Dạ, thưa đại ca, cái tên giết anh em mình bị nhốt vào nhà giam, những thứ mà đại ca dặn, em làm xong rồi. Bây giờ là túi đồ của tên nó ở đây. Dạ, đại ca có còn gì thì cứ sai chúng em làm luôn. Một giọng nói u trầm cất lên. Để đó đi, tụi mày giỏi lắm. Đi đến kho nhận 20 đô la với hai khói nhà phiến, tao thưởng cho chúng mày. Dạ, em cảm ơn đại ca. Hai tên vội co người lui nhanh, bởi vì thật sự chúng nó cũng không dám ở lại cái nơi u ám này lâu. Người đàn ông đứng dậy cầm lấy túi đồ của bác Cổ, mở ra, soi mói từng ly từng tí. Qua thời gian khá lâu, hắn ngồi xuống ghế, đôi mắt híp lại. Không biết bao giờ sư phụ mới đến, cây ngải đó lại sắp tạo thành một cuộc tranh đoạt đẫm máu rồi đây. Chương 13. Sáng ngày hôm sau, bác Cổ ngồi dậy vì ở bên ngoài có tiếng ồn ào. Nhìn thấy hai tên hôm qua đang áp giải thằng Văn và thằng Còi đến trước nhà giam bác. Hai người thấy bác thì vội ùa đến. Thằng Văn nhìn bác Cổ. Anh Cổ, sao anh lại đến đây? Anh đến đây để chịu chết à? Em với thằng Còi mạng nhỏ, tụi nó đòi tiền ruột chuộc là cùng thôi anh Cổ. Bác Cổ nhìn thằng Văn, cười nói. Dù gì thì chuyện này cũng do anh mà ra, không thể để hai đứa bay chịu chết. Mà sao hai đứa lại bị dẫn đến đây? Một tên áp giải hở giọng. Đại ca tao thử bi tha chết cho hai thằng đó, chỉ cần mạng mày là đủ rồi. Thôi, hai thằng chúng mày nhanh lên, không ông mày lại nhốt mẹ mày vào trong củi bây giờ. Thằng còi vội nói. Anh cổ yên tâm, sau khi được thả, tụi em sẽ gọi người tới cứu anh. Thằng còi nhìn hai tên cướp. Tụi mày thả ông ra thì đợi ông tới lấy cái mạng chó của chúng mày. Một thằng vớ lấy cây gậy ở gần đó đập vào người thằng còi. Mày lắm mồm nữa, tao cắt lưỡi mày cho chó nó ăn bây giờ. Rồi lấy hai mảnh vải đen bịt vào mắt hai người dẫn đi. Trước khi đi thì một tên cướp quay lại nhìn bác cổ, nhăn nhăn nhở nhở. Mày khỏi hy vọng đi. Bọn tao bịt mắt, không cho nó nhớ đường, rồi đánh ngất. Khỏi phải lo chúng nó nhớ đường. Bác cổ nhìn bọn cướp, mắt nheo lại. Cứ để tụi mày đắc ý thêm một thời gian nữa. Đúng lúc đó có một tiếng ngáp vang lên. Bác cổ quay lại nhìn thấy ông bạn tù đã ngồi dậy, vươn vai. Ông ta thấy bác cổ mới nói. Dậy sớm thì à, ngủ không được à. Lát nữa bọn nó đưa đồ ăn tới thì ráng mà ăn. Mỗi ngày có phần thôi. Một lúc sau quả thật có hai người đem tới hai củ khoai lang to bằng hai ngón chân cái. Ăn đi, không có tiền chuộc, nuôi tụi mày tốn tiền. Mai ra mổ lấy nội tạng bán thì bù được. Bác cổ cầm lấy củ khoai phủi bớt bụi cát, ngồi xuống ăn. Bác hơi nhăn mặt bởi vì củ khoai bị sung, khó ăn, nhưng vẫn phải cố. Sau đó ngồi tọa thiền như là thói quen mỗi sáng. Người đàn ông nhìn bác cổ, cười cười. Anh cổ dạy tôi pháp thuật tiếp được không? Hôm qua mới học được chút, tôi còn khó hiểu. Anh dạy tôi mấy thứ nữa. Bác cổ mở mắt, nhìn ông ta rồi nói. Được chứ, hôm nay lại tiếp tục dạy cho anh các loại ấn thuật, pháp chú để dẫn động pháp lực đi. Ông ta nhìn bác cổ, háo hức. Vậy anh nói đi tôi nghe. Mỗi một loại ấn thuật được dùng với mục đích khác nhau. Các loại chú được chia thành nhiều dòng, tương ứng. Chúng nó cần pháp lực mà người tu hành tu luyện, hấp thu linh khí của trời đất, chuyển đổi mà thành. Người tu hành cũng phải thăng chức vị để mở rộng khả năng tu hành của bản thân. Muốn thăng chức vị, phải có bề trên chứng giám. Đây là cách thông thường. Thường thấy ở các môn phái tu luyện Bắc Tông và Đạo Giáo. Họ vẫn cần đạo hạnh để thần thông uy lực. Nhưng đó là đối với họ. Còn tôi là vu thuật của Tây Cương, là dòng thuật giao thoa, cho nên không giống như họ. Chúng ta cần phải tự bản thân chứng đạo, tự mở ra đạo kiếp, cho nên số lượng người tu dòng thuật của chúng tôi không nhiều. Bởi vì họ thường bị đạo kiếp đánh chết từ những ngày đầu tu luyện, cho nên ta cũng phải từng xém chết vì đạo kiếp. Bây giờ tôi dạy ông đủ thứ đủ dùng thôi. Thôi anh nói nhiều quá, anh chỉ đi. Bác cổ ngồi xuống, tay bắt lấy một con cuốn chiếu ở gần đó rồi nói. Đầu tiên là phải cúng tổ cổ, nhưng bây giờ không được. Tôi chỉ cho anh cách nhập độc cơ bản. Anh phải lựa chọn một con trùng đầu tiên, tự dùng máu của mình làm vật dẫn, rồi làm giao chú. Sau đó, bác cổ bảo người đàn ông tự lấy máu, bác sẽ chỉ làm nghi lễ nhập tộc. Ông ta lưỡng lự lấy một mảnh kim loại trong túi áo cắt một vết sâu trong lòng bàn tay, máu nhỏ xuống. Bác cổ nhìn, dùng tay hứng cho vào trong miệng chép chép. Máu không tệ, đủ để làm nghi thức đó. Sau đó chấm máu, vẽ lên cái chiếu hai khuôn mặt bằng những dòng vu ngữ. Ở bên ngoài, bác lấy con cuốn chiếu đặt vào bên trong, dùng máu của người đàn ông nhỏ lên trên người nó. Bác cổ nhìn ông ta rồi nói. Anh ngồi vào đây đi, đặt con cuốn chiếu này vào vết cắt, để tôi đọc vu chú, bắt đầu nghi lễ. Ông ta nghi ngờ nhìn bác cổ. Không phải là anh bị mất hết pháp lực sao? Bác cổ nhìn ông ta cười cười. Tôi mất pháp lực nhưng vẫn có thể khởi động nghi thức. Chỉ cần là người đã tu luyện vu thuật thì làm được. Người đàn ông gật đầu ngồi vào trong để bác cổ tiến hành nghi lễ. Tiếng vu chú vang lên trầm bổng, không khí âm trầm. Khuôn mặt của bác cổ đổ mồ hôi, giọng đọc khàn khàn. Cả căn phòng bắt đầu có mùi máu bốc lên tanh nồng nặc. Có những cái bóng bắt đầu lượn lờ trên vách đá. Người đàn ông ngồi trong vòng nghi lễ, nghiến răng chịu đựng những nỗi đau nhập thế. Tiếng nghiến răng ken két của ông ta vang lên như là tiếng ma quỷ gào thét vậy. Ông ta run lên, còn cuốn chiếu bắt đầu rúc vào trong người của ông ta. Nó chui một nửa rồi chui ra. Bàn tay của người đàn ông tím tái, ông run rẩy. Xong chưa, tôi chịu không nổi nữa. Mất máu nhiều như vậy, tôi còn chưa thấy pháp thuật thì có khi chết rồi. Bác cổ dừng lại, thở hổn hển. Nếu như tôi đạo dễ thì ai trở thành pháp sư? Anh ráng chịu thêm một chút. Người đàn ông bắt đầu gồng người, ngồi ngay ngắn, hai tay bắt ấn như bác cổ đã dạy. Chương 14. Lúc này, ở dưới căn hầm, người đàn ông đang cúi người, tay cầm một cây bút lông họa lên một tờ giấy đỏ với những hán ngữ và những quẻ trong bát quái. Khi đang mải mê, hắn ta dừng lại, nhìn lên, đặt cây bút đứng dậy. Cho gọi hai thằng hôm qua xuống đây mau lên. Một người đang nằm trong một cái quan tài ở trong một căn phòng trên mặt đất, mở đôi mắt màu xanh lè lè, ngồi dậy, đi mở cửa rồi nói với một người đứng gác. Hai thằng hôm qua làm việc, mau xuống đi gặp lão đại. Một lát sau, hai tên kia lủi thủi, tay cầm đèn pin, mò xuống dưới hầm. Vừa đi chúng nó vừa nói với nhau. Lão đại gọi chúng ta xuống làm gì, mày biết không? Thì chắc là thích chúng ta làm việc rồi kêu chúng ta xuống nhận thưởng mà. Thoáng chốc, hai thằng đã đi xuống dưới. Hai đại ca ơi, chúng em đến rồi. Một tiếng vang lên ở bên trong. Vào đi. Hai thằng sợ hãi rón rén đi vào. Người đàn ông mắt nhìn vào hai tên kia. Tụi mày biết anh thích những đứa làm việc tốt. Hôm trước anh có thưởng cho hai đứa rồi đúng không? Dạ, tụi em luôn cố gắng hoàn thành. Tụi em đâu có dám lơ là công việc anh giao đâu. Người đàn ông cười cười, đi đến vỗ vai hai tên. Đúng, hôm nay anh lại thưởng cho hai đứa. Hắn lấy ra hai điếu thuốc đưa cho hai thằng, rồi nhấn giọng, cầm lấy, anh cho. Chúng nó khép nép, định quay lưng đi, nhưng người đàn ông lại nói, đi đâu? Anh chưa nói hết cơ mà. Hai thằng giật mình. Dạ, anh có chuyện gì? Hai chú hút thuốc đi rồi anh nói, nhanh lên. Người đàn ông lạnh giọng quát nạt. Hai thằng vội châm lửa hút. Thấy vậy, người đàn ông hừ lạnh. Làm việc tốt là một chuyện, nhưng phải triệt hậu hỏa. Tội để lại gốc cỏ, cho nó nhảy nảy mầm thì phải xử lý thật tốt. Hai thằng kia đang trong cơn phê thuốc thì người đàn ông nói tiếp. Rõ ràng là phải triệt đi pháp lực, nhưng không được giam hắn chung với người khác. Ta đã cảm nhận được pháp lực dao động ở trong nhà giam của hắn. Đó là tạo hậu hỏa. Cho nên hai đứa bay làm theo luật đi. Hai thằng kia đôi mắt mơ màng, gật gù cái đầu. Dạ, để tụi em chuộc lỗi. Hai thằng lấy con dao găm của mình, rồi từ từ đưa lên người nhau, cắt đi từng mớ thịt của đối phương. Bắt đầu chảy ra máu. Chúng nó không hề biết đau đớn, vẫn say mê cắt thịt của nhau. Chúng nó lấy dao khoét mắt của nhau. Đến đây thì cả hai giật mình, kêu gào. Chúng nó cảm nhận được nỗi đau như là bị lăng trì, miệng gào thét xin tha mạng. Thế nhưng người đàn ông kia vẫn không động đậy, im lặng, nhìn hai thằng tự giết lẫn nhau. Cơ thể của hai thằng như bị cái gì điều khiển, không thể dừng lại. Cho đến khi chúng nó tự rạch một vết sâu vào vị trí giữa lồng ngực, thì người đàn ông đi tới, nhìn vào bên trong, lấy ra một cái bao tay bằng da, đeo vào. Hắn thỏ tay vào trong lồng ngực hai tên, móc nguyên cả quả tim vẫn đang đập thình thịch. Người đàn ông đưa quả tim lên miệng, cắn từng miếng rồi nhai nhút. Cứ thế, hắn ta ăn sạch cả hai quả tim. Thân xác của hai thằng kia gục xuống, máu loang đỏ cả một vùng. Người đàn ông bước lên trên vũng máu, dùng tay kết ấn. Hai con hình nhân trên sợi dây ném vào xác của hai tên kia. Lập tức, hai cái xác bị khô héo từ từ, rồi bắt đầu to ra. Người đàn ông cầm lấy hai con hình nhân. Nuôi bọn mày, vừa giúp việc, vừa khỏi lo nguồn thịt để cung cấp cho huyết nhân. Chỉ chờ tới ngày thuật huyết nhân của ta thành công thì đã sớm được sư phụ chấp nhận truyền cho phương pháp tu luyện Di Ngà huyết nhân. Mong là sư phụ sớm đến. Hắn đi lên trên con đường dẫn lên trên mặt đất. Hai thằng gác ở bên ngoài nhìn thấy hắn, đôi mắt dâng lên sợ hãi. Bởi vì chúng nó không thấy hai thằng lúc nãy đi ra, trong đầu đã biết kết cục của hai tên. Giọng run run, chúng nó nói: "Dạ đại ca lên có chuyện gì, cần chúng em giúp gì?" Người đàn ông nhìn hai tên canh gác lắc đầu: "Không có gì, gọi lão nhị đến lều lớn, có việc, áp giải hai tên tù nhân đến đây nhanh lên." "Dạ vâng, chúng em đi làm ngay." Ở trong phòng giam, người đàn ông tù nhân vật ra đất hổn hển, bàn tay ông ta trắng bệch vì mất máu, nhưng vẫn nhìn thấy một vật ngọ ngoại ở bên trong bàn tay. Thỉnh thoảng từ miệng vết thương đó ló ra một cái cuốn chiếu rồi lại trôi vào. Ông ta nói với bác cổ giọng khàn khàn: "Vậy đã được chưa anh?" Bác cổ nhìn ông ta, sau đó lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, giọng mệt nhọc: "Vậy là làm được rồi." Cùng lúc đó hai thằng được cử đi đứng trước phòng giam nhìn vào bên trong. "Hai thằng kia đứng dậy, đại ca gọi chúng mày tới, chuẩn bị mà cầu nguyện đi." Chương 15. Bác cổ và người đàn ông cùng phòng giam bị hai tên cướp giải đi đến lều lớn. Một lúc sau hai người bị đưa đến trước một căn trướng to, được ngụy trang cẩn thận. Xung quanh còn có cả lính canh vũ trang đầy đủ. Chúng nó nhìn bác cổ cười khì khì: "Sắp tới lại phải nghe âm thanh gào thét van xin rồi." Bác cổ mặt lạnh lùng, bình tĩnh lạ thường. Khi đến gần cái lều lớn, một tên áp giải nói: "Đại ca, tụi em đưa hai thằng này đến." Ở bên trong có tiếng vọng ra: "Cho chúng vào." Bác cổ bị đưa vào bên trong. Vừa đặt chân vào, bác đã ngửi thấy mùi của khói thuốc lá nồng nặc. Bên trong lều là một cái bàn lớn, có hai người đang ngồi phì phèo thuốc. Hai tên thấy bác đi vào thì một tên đứng dậy: "Mày là thằng dám giết người của tao đúng không? Kể ra cái gan của mày cũng lớn." Bác cổ nhìn hắn, cười khinh bỉ: "Là lũ thổ phỉ chúng mày. Tao chỉ xem mạng như là một con ngoé cộng lại thôi. Có giết chúng mày cũng chả có gì phải bận tâm." Vừa nói xong, thằng kia định lao đến túm lấy mái tóc dài tới vai của bác mà dối xuống. Thêm vào đó là những cú đấm đá bồm bốp: "Thằng chó, mày chết đến nơi mày còn sổ à? Để ông cho mày biết là chết không được sống không xong." Hắn lấy ra một cái kim tiêm, ở bên trong là một lượng nhỏ chất lỏng vàng nhạt. Hắn dùng đâm thẳng vào cánh tay của bác cổ mà tiêm. Hắn cười khoái chí: "Đây là độc của quá phụ đen. Chúng phải độc này mày không chết được đâu. Nhưng cái nỗi thống khổ của mày thì phải trải qua, không chê được." Toàn thân của bác cổ như là bị chuột rút. Cơn đau đầu, buồn nôn, những cơn đau từ cơ bắp hành hạ. "Mày phải chịu đến một tháng đó." Bác cổ nghiến răng nhìn hắn. Một giọng nói từ phía sau vang lên: "Lão nhị, đừng để hắn chết. Ta còn có việc phải cần đến hắn." "Em trả lại nó cho đại ca đó. Thỉnh thoảng cho em mượn hắn để thử thuốc độc." Người đàn ông khuôn mặt âm hiểm, u ám đi về phía bác. Hắn ta cúi đầu nhìn: "Mày là pháp sư đúng không? Vậy thì tao muốn hỏi mày một số chuyện. Nếu như câu trả lời của mày làm tao thỏa mãn thì dễ chịu hơn được." Hắn đưa một lọ thuốc, chắc là chất giải độc. Bác cổ nhìn hắn cười nhẹ: "Tao cũng muốn xem mày bộ dáng như thế nào. Một thằng pháp sư lại đi làm cướp, lạ đó." "Tao không muốn nghe mày nhiều lời. Tao muốn hỏi thứ tà thuật mày dùng để giết hại người của tao là gì. Tao muốn mày nói ra những thứ thuật đó. Đơn giản đúng không? Nói đi, tao sẽ cố gắng không giết mày đâu." Bác cổ nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi nhẹ giọng: "Nếu như tao không nói thì sao?" "Mày cứng mồm à?" Hắn lấy một cái roi vụt mạnh lên người bác cổ: "Đưa nó vào trong phòng tra tấn." Hai tên đứng ở bên ngoài vội đi vào lôi bác đi ra. Lúc này chỉ còn có mỗi ba người trong căn phòng lớn. "Thằng già kia, tên đó dạy mày pháp thuật còn đúng không? Mau khai ra." Tên cầm đầu quát: Dạ, tôi biết gì đâu. Thật sự là tôi cũng không biết hắn là pháp sư." "Cứ đánh hắn cho ta một trận rồi ngoan ngoãn ngay mà." Từ trong lều vang lên những tiếng kêu thảm thiết như là heo bị chọc tiết vậy. Về phần bác cổ, bị đưa đến một căn phòng tra tấn được dựng từ tre nứa đắp bùn đất. Những trận đòn roi quật lên người bác, vết máu tét ra ướt đẫm cả áo. Khi đó tên cầm đầu lại đi vào. Hắn ta nghe đàn em báo lại tình hình của bác cổ vẫn không hé lời thì tức giận, lấy một con dao cắt lên vai bác một vết không sâu nhưng cũng đủ để cho máu tuôn ra. Hắn lấy ra một chén ớt bột đổ vào vết thương. Bác cổ nghiến răng nhưng ánh mắt vẫn cười cười, nhìn thẳng vào mặt của tên đại ca. Sau đó bác lại bị dẫn về phòng giam. Vào bên trong, bác đã thấy người đàn ông toàn thân bầm dập đang rên la đau đớn. Thấy bác đi vào, hắn đứng lên nhưng vì đau cũng có chút khập khiễng. Anh làm sao thế hả? Chúng nó thật là súc sinh mà. Bác cổ lắc đầu. Không sao đâu, tôi đã quen với đau rồi. Mà anh bị chúng nó giữ lại làm gì? Người đàn ông ôm cánh tay. Chúng nó hỏi anh mấy thứ anh dạy cho tôi, nhưng đây là phao cứu mạng, làm sao mà tự chọc thủng được. Yên tâm đi, tôi không nói gì hết. Vậy là yên tâm rồi. Bác thở phào nhẹ nhõm. Với ánh mắt nhòm ngó, người đàn ông lại nói. Vậy thì anh dạy tôi tiếp đi, tôi học muốn nhiều một chút thì mới mau thi pháp như anh nói được. Vậy để tôi dạy cho anh. Nếu như tiến triển rất tốt, hai ngày nữa chúng ta phải vượt ngục. Ở đây lâu, có khi bị chúng nó giết mất. Đúng đấy. Bác cổ ngồi xuống, cẩn thận nói cho ông ta những thứ về vu thuật của mình. Ông ta mải mê lắng nghe, nhưng không để ý chỗ vết thương của bác. Vết cắt lòi cả da thịt bên trong. Một con ngươi màu tím biếc đang liếc qua nhìn. Những cái rễ cây nhỏ như sợi chỉ đang từ từ thu lại, lúc nhúc ở trong da, như là chúng nó đang bọc lấy một đường đỏ máu. Bỗng chốc, chúng nó ngọ ngoậy. Hình xăm vu tổ trên người bác cũng động đậy theo, rồi dừng lại. Chương 16. Lúc này, ông Tường đi về trại, mọi người ùa đến hỏi. Chuyện thế nào hả bác? Chính quyền có quyết định có dùng quân đội tới cứu anh cổ không? Ông Tường thở dài. Hay, bên kia biên giới đang có một vụ đụng độ lớn lắm. Giữa một băng đảng và quân đội, chắc phải chờ thêm một thời gian thôi. Vậy là không thể trông chờ vào họ được rồi. Hay là mình tự mình đi cứu anh cổ? Tội bay đừng có mà dại. Chết như trời đấy. Ông Tưởng nghe vậy lại nói. Không phải là không có cách. Hiện tại địa phương còn lượng dân quân, nhưng ngặt cái là không có người chỉ huy để phát động tấn công. Nghe đến đây, chú Tư đăm chiêu suy nghĩ, rồi bắt gặp ánh mắt của Bảy Ếch. Bảy Ếch nhìn chú Tư rồi nói to. Không phải là chúng ta có một người từng có kinh nghiệm trận mạc hay sao? Phải không? Bảy Ếch nhìn về phía ông Tưởng cười khề khòa, đôi bàn tay xoa xoa rồi nói. Hay là bác đi lại bàn với lãnh đạo đi. Dù gì bác cũng là đại đội trưởng chứ ít gì. Nhân dịp này thì bác cho bọn cháu mở mang tầm mắt. Ông Tưởng nói. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Nó có nhiều yếu tố dẫn tới hệ lụy lắm. Không phải là có quân là đánh được. Mà để tao thử đi thuyết phục lãnh đạo xem. Chú Tư nói. Ôi trời ơi, bác là đại đội trưởng chứ ít gì. Chống đủ các thứ giặc rồi, có cái nào mà bác chưa từng tham gia. Bác mỏ miệng là thét ra lửa mới đúng chứ. Là người có công thì họ phải nể bác chứ. Ông Tưởng nghiêm giọng. Không được. Đây là bệnh ngạo mạn. Đây là cái thứ bệnh mà tao không bao giờ được phép mắc. Tao xin phải hưu sớm là có lý do đấy. Thôi để lát nữa tao cất công lên một chuyến. Phải lên sở chỉ huy. May ra mới được việc. Lúc này, ông Tường cùng một người nữa rời đi. Chú Tư vội tụ tập mọi người lại. Thưa anh em, nay anh cổ bị bọn thổ phỉ bắt mất, chúng ta phải làm gì? Mọi người bắt đầu ồn ào. Thì mỗi người một khẩu súng, bắn chết mẹ chúng nó. Đúng đấy, anh em xông lên xiên chết chúng nó. Chúng ta không thể mất mặt như thế. Thằng Tư nói vậy, anh em cứ vác AK, cứ như hồi ở quê giết thị quái, nã đạn. Chú Tư ra hiệu mọi người yên lặng. Được rồi, bây giờ mọi người bình tĩnh. Lúc đi anh cổ cũng tính toán rồi. Chú Tư nói xong giơ một lá bùa nhỏ. Ở bên ngoài có tiếng gọi. Là thằng Văn và thằng Còi được người dân phát hiện ngất ở bìa rừng đem về. Mọi người vội cho hai thằng vào lều. Những phương pháp cấp cứu được anh em trong đoàn nhanh chóng thực hiện. Hơn 2 giờ sau, hai thằng nọ mới tỉnh. Vừa thấy chú Tư thì thằng Văn nói. Anh Tư, anh cổ có dặn tụi em mấy chuyện. Anh dùng lá bùa từ trước bỏ vào cái chậu, rồi cho thêm đồ của anh cổ vào mà đốt lên. Nhớ là đặt trước mấy cái lọ gỗ ở trong cái thùng. Nghe đến đây, chú Tư và Bảy Ếch mừng lắm, hỏi hai thằng đủ chuyện rồi đi ra ngoài cho chúng nó nghỉ ngơi. Bảy Ếch nói. Vậy bây giờ chỉ còn chờ bác Tường về là anh em tụi mình khởi động. Đúng vậy, lần này đi buôn lại phải động tay động chân rồi. Lúc này, ở trong một hang sâu và rộng, tiếng cười đùa kèm theo tiếng la hó sợ hãi. Lão dâu bắp ơi, đứng lại nào, đừng có chạy nữa. Đừng có lại gần đây, dâu này của ta lui thời gian nhìn lâu lắm rồi. Lần trước nhổ chưa có đã tay à. Lão giả, mau nói đệ tử đừng có quậy nữa. Lão Tăng đang ngồi, bỏ cuốn sách đã cũ kỹ xuống. Ở bên trong là những nôm tự, nhẹ giọng. Nào, con đừng làm vậy. Mau đi chơi với tiểu mộc đi. Tạm tha cho ông lần này đấy, không có nhổ được dâu của ông, ta ăn hết cả vườn linh quả. Ấy ấy, đừng mà, đừng mà. Người đàn ông vạm vỡ với khuôn mặt dữ dằn, bây giờ lại như đang muốn méo máu. Chờ hai đứa đồ đệ đi khỏi, người đàn ông mới nghiêm túc đứng dậy, phủi lại quần áo, đi đến bên lão Tăng. Ngài tới đây có việc gì đây? Không biết huyền pháp của Việt Nam lại có chuyện gì? Lão Tăng vuốt râu. Ông có nhớ hội Tam Hung không? Có lẽ tàn dư của chúng nó tái xuất. Ta tận mắt nhìn thấy giọt tinh huyết năm đó của Ngư Tinh xuất hiện. Có lẽ những thứ khác cũng sắp lộ diện rồi. Người đàn ông nghe vậy thì giật mình. Thật vậy à? Có lẽ năm đó là lỗi của ta không dứt khoát, cho nên mới để lại hậu hoạn. Lần này ta phải dứt khoát chặt đứt cái mối nhân quả này thôi. Ta hy vọng ông sẽ làm được. Ta cũng sắp hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Cũng đã sống đủ lâu để phải trả lại thọ mệnh cho trời đất thôi. Ông cũng vậy. Mộc Thần Sương Từ. Người đàn ông được gọi là Mộc Thần Sương Từ thở dài. Lâu rồi không thấy ngài gọi tên ta. Quả thật là thọ mệnh của ta cũng sắp phải trả lại cho trời đất rồi. Như vậy mới cân bằng, đúng không, Thái tử Lý Phục Đế? Quá khứ thì cho nó là quá khứ đi. Ta cũng đã sớm quên mất cái tên này rồi. Bỗng nhiên Mộc Thần nhớ ra điều gì, vội nói. À mà mấy cái long ấn và mảnh tàn bản đồ là ông tự đưa nó vào nhân gian à? Định mở nó ra sao? Lão Tăng đi đến bên ngọn đèn, đổ thêm dầu, bình thản. Đúng vậy, ta định mở ra di tích năm xưa một lần, muốn xem tên đó còn bị phong ấn dưới đó không. Có một lần ta xem tinh tượng ở trên trời, có lẽ cũng lại sắp có một trận hạo kiếp, lại để cho sinh linh đổ thán, quỷ thần lại có dịp tranh hùng rồi. Than ôi, sinh linh lại thêm một lần đồ thán, lại trở thành chiến trường cho nơi quỷ thần tranh nhau đấu đá rồi. Chỉ khổ cái đám người trần mắt thịt, không có khả năng chống đỡ mà thôi. Ok, chúng ta kết thúc tập 2 ở đây nha anh em. Chúng ta kết thúc tập 2 tại đây. Cũng xin bật mí với anh em là Tũng đợt này cũng sưu tầm được một loạt series khá khá. Và hiện tại đang làm tác quyền một bộ rất là khủng khiếp. Một cái bộ truyện cũng rất là đồ sộ. Và có lẽ là nay mai khi bật mí ra thì anh em cũng sẽ rất là bất ngờ. Hiện tại thì vẫn đang trong quá trình thỏa thuận. Một bộ truyện rất là chất. đọc đến tên thì chắc là nhiều bạn cũng sẽ bất ngờ, bởi vì nó cái bộ truyện nó rất là chất. Hiện tại tôi cũng đang trong quá trình thảo luận tác quyền với bên tác giả và công ty đại diện của tác giả, bởi vì đây là một cái bộ truyện được đầu tư khá là kỹ và có quy mô, cho nên là cần phải thảo luận được cụ thể. Và nếu như may mắn mà cái bộ truyện sắp tới này được thảo luận, đưa đến thống nhất, thì ngay sau Bác Cổ Thanh Trừng Ký, chúng ta đọc lấy một hai chuyện ngắn ngắn, một hai ngày để gọi là giãn giãn ra, thì chúng ta sẽ làm chơi lớn. Chúng ta sẽ chơi lớn, đọc cái bộ đó cực kỳ khủng khiếp, chuyện của Việt Nam rất là hot. Cái đó thì chỉ bật mí nhỏ nhỏ thôi để cho cái, để cho anh em, để cho các bạn tò mò, hoặc cũng là để cho cái một vài cái ông MC nào đó mà cứ đang cứ thích kiểu ganh đua với tôi cũng cũng chuẩn bị để mà cũng liên hệ thử xem họ có tin tưởng ông để làm hay không. Dạo này tôi thấy có ông MC tôi cứ PR bộ nào của tác giả nào là ông đọc bộ đó, bắt chiếc MC gì gì ngày xưa kiểu đấu đá mình. Đó, bắt chiếc cái ông MC gì gì ngày xưa thích đấu đá mình, không sao cả. Không sao cả. Bắt chiếc cứ bắt chiếc thôi. Ông thích đấu đá với tôi tính tôi chả thích ganh đua, ông nào thích làm bố tôi cho làm bố, nó không quan trọng đâu. Ông thích làm bố thiên hạ cho làm bố, tôi về nhì. Tính tôi là như vậy. Tôi thì chỉ đơn giản là cần những fan quen thuộc như thế này, mỗi một trình livestream anh em mình lại ngồi với nhau nghe chuyện như thế này là ok rồi. Các bạn có thấy không, dạo này mình cứ đọc chuyện gì là cái ông đó ông rình, ông đọc, ông ấy lấy, ông ấy nghe chuyện, ông ấy tìm lại cái nhạc nền y hệt của mình, sau đó là ông ấy đưa vào, ông đưa vào trong chuyện của ông ấy cái nhạc nền y hệt, xong rồi fan của ông ấy lại sang chửi mình là mẹ tủn ai cho mày lấy nhạc của anh tao. Má. Sau đó là tôi cứ liên hệ với tác giả nào, hoặc là trước khi đọc những bộ truyện nào mình hay PR trước, thì ông lại ông lại liên hệ tác giả để mua luôn bộ đó. Kiểu gì thôi giống không sao cả. Tôi đã nói rồi, hãy trưởng thành bằng thực lực, chứ đừng trưởng thành bằng dăm ba cái trò mèo. Ok. Muốn đứng vững trên những cái vũ trường đài lớn thì hãy dùng thực lực nghe. Khi mà bạn thể hiện được thực lực, bạn sẽ đứng thật vững. Còn bạn sử dụng mưu mẹo như là bạn sử dụng để diệt kênh của Nguyễn Huy thì sớm muộn gì bạn cũng lại tèo. Ok. Còn nhạc nền thì tôi có nhiều lắm, ông cứ chịu khó nghe mà tìm đi, tôi có nhiều nhạc nền lắm. Tôi có rất nhiều nhạc nền, mà nhạc nền của tôi là có bản quyền hẳn hoi. Bây giờ tôi đang chờ bên kia họ gửi cái xác nhận bản quyền cho tôi, xong là tôi sẽ đánh tất. Cứ ông nào có cái nhạc nền đó là tôi đánh. Để tôi bỏ tiền cho tôi mua mà. Đó, nghe cảnh báo trước với anh em như vậy. Nghe, hãy trưởng thành bằng thực lực. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Sau ngay sau khi mình làm việc được với team tác giả kia thì mình sẽ thông báo cái bộ truyện đó. Tại vì cũng rất là may mắn mình được chính bản thân tác giả liên hệ để bàn về tác phẩm, thì đủ biết rằng là ok, các bạn trong nhóm tác giả tin tưởng cái năng lực của mình. Và mình cái điều đấy là mình rất đáng trân trọng. Tuy nhiên là bên cạnh đó thì nó còn rất là nhiều, rất là nhiều cái vấn đề còn phải thảo luận xung quanh cái bản quyền đó, thì cần phải thảo luận một chút. Đó, cần phải thảo luận một chút để làm thật tốt, thật thật tốt. Anh hello Hoàng Quý, chào em. mọi thứ vẫn ổn. Tết anh về quê chơi thì anh em mình gặp gỡ nhau tí, ngồi với nhau tí nha Hoàng Quý. Từ nhà em đi xuống dưới bà ngoại anh có đâu có khoảng tầm 4 cây à. Mai 22 giờ nghe. À, ok. Về đấy là cái bật mí về cái bộ truyện đó, khẳng định là các bạn sẽ rất là yêu thích, tại vì mình xem cái tương tác ở trên cái bản đọc của bộ truyện đó thì nó rất là tốt. Và chắc chắn là rất rất nhiều bạn ở đây đều biết. Đó. Thì ngay sau khi mà hoàn thành cái sự thảo luận đó với team tác giả thì mình sẽ có thông báo cụ thể. Nghe. Ok, thì đó là chia sẻ với các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.